Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, truy sát. Lý Nhất Đao, Hoàng Phủ Thừa Đạo đứng ở phi chu bên trên, sắc mặt lãnh khốc ý cười, rốt cục chờ được ngươi, xem ra quỷ cổ thánh tử cổ thuật tính toán, là chính xác, Hoàng Phủ Thừa Đạo phía sau. 10 tên thiên kiêu như tôi tớ như thế, mất đi sự kiêu ngạo của chính mình, yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Một chữ đẩy ra, vừa vặn Lý Mục đường đi, toàn bộ đều ngăn trở. Lý Nhất Đao, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay, cho ngươi một lần công bằng đánh một trận cơ hội. Ha ha ha, dừng lại đi, hắn đứng ở phi chu bên trên, sừng sững như vực sâu. Khí đoạn sông lớn, Lý Mục ha ha cười lên, hắn đương nhiên sẽ không ngừng hạ xuống, không thể buông tha dũng sĩ thắng, vào lúc này thật sự ngừng hạ xuống đó mới là muốn chết. Trực tiếp chiến, hắn trực tiếp trở tay vỗ một cái đao hộp, luân hồi đao hóa thành 24 ngọn phi đao, dung hợp 24 tiết đao ý, khác nào kinh hồng giống như vậy, lưu bắn ra. Thẳng chém Hoàng Phủ Thừa Đạo đám người. Trong hư không, phi đao đã mắt trần có thể thấy. Xì xì xì, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo như ẩn như hiện màu trắng đao tuyến. Ha ha, Hoàng Phủ Thừa Đạo sắc mặt châm biếm. Hắn tay trái bàn tay mở ra. Hư hư đẩy về phía trước. Trước mặt ba khối lục lăng trạng tấm khiên đột nhiên xuất hiện. Phù văn ánh sáng tràn ngập trong đó, thật nhanh xoay tròn, hóa thành một mảnh vầng sáng, mắt thường không thể phân rõ, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang tấm chắn. Đinh đinh đinh, rậm rạp chằng chịt tiếng kim loại va chạm bên trong, phi đao bị đẩy lùi đi ra ngoài, múa rìu qua mắt thợ, cho mèo, Hoàng Phủ Thừa Đạo mỉm cười, ba mặt lục lăng khiên đình chỉ xoay tròn. Nhưng cơ hồ là cũng trong lúc đó, phía sau hắn truyền đến gào lên đau đớn kinh ngạc thốt lên tiếng. Nhưng là cái kia hơn 10 người quy thuận thiên kiêu, thực lực kém xa hắn, vì lẽ đó bị phi đao chém cái luống cuống tay chân. Thuộc tính khác nhau tiết sức mạnh, ở trong hư không bộc phát ra, trong nháy mắt như là thiên địa tiết thác loạn như thế. Hình thành cực kỳ quỷ dị năng lượng loạn lưu. Liền thiên địa pháp tắc, làm như trong mơ hồ, bị nhiễu loạn như thế. Giết, Lý Mục tay phải vừa mới vừa giơ lên. Cái kia đầy trời phi đao, tụ hợp đến, nháy mắt hóa thành to lớn luân hồi đao. Bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, không có chút nào bảo lưu, triệt để thôi thúc. Nháy mắt cánh tay trái quần áo đều muốn nổ tung lên, lộ ra trong suốt như ngọc màu trắng xương cốt, then chốt, huyết nhục đều hoàn toàn biến mất, xem ra giống như là khô lâu như thế. Luân hồi đao bên trong thần bí sức mạnh bị dẫn động, sau đó ngọn lửa màu bạc hoành địa một tiếng, đem Lý Mục nửa cái thân thể đều bao phủ ở trong đó, chém ra một đao. Lý Mục người đã đến thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo trước mặt. Đao quang như ma nhân như thần. Trực tiếp đột giết. Bốn long thần kiếm. Chống cự. Hoàng Phủ Thừa Đạo tóc đen bay lượn. Không lùi mà tiến tới. Hắn sớm liền muốn đánh với Lý Nhất Đao một trận. Đường đường chính chính quyết ra thiên kiêu số một danh hiệu. Thêm vào hôm nay hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Nắm chắc phần thắng, tự nhiên là sẽ không chút nào nhượng bộ. Bốn đạo thần quang lấp lóe, bốn thanh thần kiếm, hiện ra tử thanh xanh sẫm bốn màu thân kiếm. Hình thức cổ điển, làm như có linh, ánh sáng thần thánh lưu chuyển. Ở Hoàng Phủ Thừa Đạo trước mặt trực tiếp trôi nổi ra. Trong chớp mắt, hắn lấy kỳ dị thủ ấn kiếm quyết, ở trên thân kiếm phân biệt gảy một hạ. Xèo xèo xèo xèo, bốn màu kiếm quang đột nhiên từ bốn thanh thần kiếm trên thoát thai mà ra. Sau đó bốn hóa tám, tám hóa 16, 16 hóa 32, sẽ thành một mảnh kiếm quang chi hải, một đạo địa bắn ra, hướng về Lý Mục cắn giết. Ầm, ầm, ầm, đao quang cùng kiếm ý điên cuồng va chạm. Ha ha, Lý Nhất Đao, ta bốn long ngự kiếm thần thuật, từ khi tu thành tới nay, còn chưa xuất thủ qua. Hôm nay, bắt ngươi tế kiếm. Ha ha ha ha, nhìn đầy trời kiếm quang, đem Lý Nhất Đao nhấn chìm. Hoàng Phủ Thừa Đạo thoải mái cười to. Hắn đối với mình thực lực tu vi, có lòng tin tuyệt đối. Mở, đột nhiên Lý Mục tiếng quát vang lên. Màu bạc lửa quang đao ảnh, chảm phá đầy trời kiếm hải. Luân hồi đao, thẳng chém Hoàng Phủ Thừa Đạo. Cái gì? Bị phá? Hoàng Phủ Thừa Đạo kinh hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp nhân vật, vì lẽ đó phản ứng cực nhanh. Cái kia ba mặt tấm thuẫn sáu cạnh lại xuất hiện ở trước người hắn. Phù văn ánh sáng lấp lóe bên trong, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nghĩ muốn chặn hạ một đao này. Không thể, cẩn thận, một thanh âm đột nhiên ở hắn bên người vang lên. Khác nào cái bóng giống như thân hình, đột nhiên từ hắn bên người lướt qua đi. Tiện tay khẽ ngắt, liền đem trôi nổi ở Hoàng Phủ Thừa Đạo trước người tử thanh xanh sẫm bốn thần kiếm trong thần kiếm màu tím hái đến rồi trong tay. Một kiếm nơi tay, cái này thân hình khí thế như thần, xông thẳng Lý Mục, lưỡi kiếm phân quang, hóa thành 10, lại hóa thành 1, cực kỳ quỷ dị. Ở luân hồi đao chảm phá ba mặt tấm thuẫn sáu cạnh biến thành mơ hồ quang thuẫn, liền muốn đem Hoàng Phủ Thừa Đạo chém nát trong nháy mắt. Cái thân ảnh này tử kiếm, đỡ luân hồi đao ánh đao. Hả, loại kiếm pháp này? Lý Mục trong lòng kinh sợ, cả người hắn trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nháy mắt đem cả người hắn đều bao phủ. Là Hoàng Phủ Thừa Đạo người hộ đạo, thật là cường đại người hộ đạo, so với Thất Diệu Thần Trung Đoàn Thần Bình người hộ đạo không biết cường hãn bao nhiêu lần. Lý Mục ý thức được chính mình gặp đối thủ đáng sợ nháy mắt, trong tay đao pháp một cách tự nhiên mà triển khai ra, chính là ngày đó lệnh hồ thần dực truyền thụ cho hắn cái kia bản vô danh đao phó trong chiêu thức. Đinh đinh đinh, liên tiếp rậm rạp chằng chịt đao kiếm va chạm tiếng, kèm theo từng bó lưu quang như thế hỏa tinh, ở trong hư không bắn tung tóe. Hai bóng người ở trong hư không lôi ra từng đạo mơ hồ quang ảnh, tựa hồ là từng đạo phân thân như thế. Phốc, huyết quang bắn tung tóe, Lý Mục vai trái bị cái kia thần kiếm màu tím xuyên thủng. Phốc, hắn há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, bắp thịt căng thẳng. Đối thủ nghĩ muốn rút kiếm, đột nhiên kinh giác thần kiếm màu tím như là đúc ở Lý Mục trong cơ thể như thế, càng là nhất thời không rút ra được. Luân hồi đao cũng trong lúc đó chém ra một đao, đao quang lưu chuyển, đem đối diện cầm kiếm thân ảnh vai vẽ ra một vết máu. Người kia bị ép buông tay nới lỏng kiếm. Lý Mục xoay người bỏ chạy. Đi đâu? Người kia khẽ quát một tiếng. Chết đi. Lý Mục không nói lời nào, trực tiếp rút hạ thần kiếm màu tím, trở tay lấy chân võ quyền thủ pháp ném kiếm như màu tím thần mang. Người kia lấy tay tiếp kiếm, mới nắm chặt chuôi kiếm, nhưng có một nguồn sức mạnh vọt tới, chấn khai bàn tay của hắn. Năm ngón tay buông lỏng trong đó, thần kiếm màu tím hướng về trái tim của hắn phóng tới. Cuối cùng, hắn không thể không lấy ngón tay nắm chặt lưỡi kiếm, triển khai thần công bí thuật, mới đưa thần kiếm màu tím gắt gao chặn lại, nhưng ngón tay nhưng là bị cắt sâu có thể đụng xương thương thế. Máu tươi theo thân kiếm tràn ngập xuống. Quan thúc, ngươi, không có sao chứ? Hoàng Phủ Thừa Đạo ngay lập tức xông lại. Ân ngần hỏi, người này lắc lắc đầu. Cũng còn tốt, lúc này mới có thể nhìn rõ ràng. Hắn là một cái màu đen râu ngắn, thân hình thon dài, sắc mặt trắng nõn, hai con mắt thâm trầm. Người trung niên tướng mạo, làm cho người ta một loại sa sút nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường cảm giác. Quan thúc, cái kia Lý Nhất đau thương thế. Hoàng phủ thừa đạo sợ hãi không thôi hỏi nói. Bị kêu là quan thúc người trung niên, lắc lắc đầu, nói, không phải vết thương chí mệnh, hắn không chết được, người này thể chất cực kỳ đặc thù, lấy ta quan ải chấn động thần thuật lực lượng, dĩ nhiên không cách nào áp chế hắn, cuối cùng là lấy kiếm pháp đánh bại hắn. Hắn nói, nhắm mắt lại, cẩn thận trở về chỗ một hạ, lại bổ sung một câu, nói, hết sức đáng sợ, tuổi trẻ như vậy tu sĩ, có chiến lược như vậy, chính là ta cuộc đời ít thấy. Hoàng phủ thừa đạo nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng cùng lúng túng, vừa nãy hắn bất cẩn chi hạ, dùng ba mặt lục lăng khiên đi đón Lý Nhất đao chém một cái. Nháy mắt bị phá khiên, thiếu một chút gặp nạn, nếu không phải là người hộ đạo quan thúc thời khắc mấu chốt ra tay. Chỉ sợ là, cái này há chẳng phải là thuyết minh, hắn không bằng Lý Nhất đao. Trước đối với khắp nơi quá cao đánh giá Lý Nhất đao. Hoàng phủ thừa đạo sâu trong nội tâm khá là xem thường. Nhưng lúc này, mới phát hiện, cao hơn nữa đánh giá, đều không quá đáng. Lý Nhất đao loại này người, chỉ có làm đối mặt hắn đao thời điểm, mới có thể chân chính cảm nhận được hắn đáng sợ. Mà quan thúc đánh giá cao như vậy, thì lại bằng, cơ hồ là đem Tử Vi tinh vực thiên kiêu số một tên, đưa cho Lý Nhất đao. Dù sao, nếu như vậy, nhưng là từ quan thúc trong miệng nói ra a, một cho tới hôm nay, quan thúc tên, ở toàn bộ Tử Vi tinh vực bên trong, đều xem như là một cái cấm kỵ, đem vật cầm trong tay thần kiếm màu tím giao cho Hoàng phủ thừa đạo. Quan thúc nhìn mình lòng bàn tay thương thế, dần dần biến mất, trong lòng càng cũng có một chút lo lắng. Lý Nhất đao tuy rằng chạy trốn, nhưng hắn chịu đựng chiêu kiếm đó, tất nhiên là thương tới đến rồi nội phủ, bị kiếm ý của ta vào cơ thể. Hắn trốn không được xa, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, truy kích xuống, giết hổ không chết, nhất định bị kỳ hại. Nhất định phải đưa hắn chém giết ở đây thiên hồ bí cảnh bên trong. Bằng không, người này ngày sau trưởng thành, tất nhiên là ta thiên thần tộc đại họa tâm phúc. Hắn nói, Hoàng phủ thừa đạo khẽ cắn răng, cũng nói, không sai, đã đối địch, chính là ngươi chết ta sống, không thể lại hóa giải. Tiên sư nó, thực sự là suối quẩy. Lý Mục bưng vai trái miệng vết thương, thật nhanh chạy trốn, đây là hắn đi tới Tử Vi tinh vực phía sau, lần thứ nhất chật vật như vậy. Thiên thần tộc vì là Hoàng phủ thừa đạo lựa chọn người hộ đạo, thật sự chính là cường hãn, so với đoàn thần bình hàng lầm người hộ đạo không biết cường hãn bao nhiêu lần. Coi như là không có đến vương giả đỉnh cao, nhưng vương giả cảnh viên mãn cũng là có, kiếm thuật như thần. Không hổ là sáu đại một trong chủng tộc, gốc gác sâu, làm người run rẩy. Trận chiến này cũng để Lý Mục trên căn bản có thể xác nhận, bạch cốt cánh tay phải thêm vào luân hồi đao sức mạnh, phát huy đến đỉnh cao trình độ, cũng chính là cùng vương giả trung giai có thể một trận chiến. Một khi gặp phải trung giai bên trên đối thủ, tựu không có gì thủ thắng khả năng. Hoàng phủ thừa đạo có phải giết ta chi tâm, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ đuổi tới, mà ta hiện tại bị thương, không thể toàn lực triển khai cân đầu vân, tốc độ nhất định là không có hắn cùng người vương giả kia viên mãn người hộ đạo nhanh. Lý Mục, trong lòng tính toán, hắn nghĩ đến nghĩ, trực tiếp thúc giục từ đoàn thần bình trong tay đoạt được thất diệu thần mã chiến xa. Ầm ầm ầm. Màu đen thiên mã đạp động hư không, chiến xa nghiền ép vòm trời, nhanh chóng hướng về đi về phía trước tiến vào, khoảng chừng ở phía sau bên ngoài ngàn dặm. Hoàng phủ thừa đạo sắc mặt hơi run run, lập tức bắt đầu cười lớn, nói, Ha ha, cái này Lý Nhất Đao đúng là như chim sợ cành cong. Dĩ nhiên phạm hạ loại này sai lầm ngu xuẩn. Hắn lợi dụng thất diệu thần mã chiến xa chạy trốn, nhưng lại không biết cái này bảy diệu tộc bảo bối, tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng cũng động tĩnh lớn a. Khí tức đặc thù lướt qua lưu vết. Ha ha, lần này Lý Nhất Đao đem hành tích của mình lộ rõ, hắn thôi thúc thần chu đuổi theo, người hộ đạo quan thúc cũng cưỡi một chiếc khác thần chu, mang theo cái khác đã đầu phục thiên thần tộc thiên kiêu, hướng về Lý Mục biến mất phương hướng đuổi theo. Hai chiếc thần chu đều là thiên thần tộc tinh thiêu tế tuyển bảo vật, tốc cực nhanh, không thua kém một chút nào bảy diệu chiến xa. Rất nhanh, Lý Mục thân ảnh đã là thấy ở xa xa, xem ra cực kỳ chật vật, liều mạng chạy trốn. Lý Nhất Đao, ngươi cũng có hôm nay, như bại chó như thế trốn vọt. Hoàng phủ thừa đạo lớn tiếng mà cười nói. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.